Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, ngăn cản ta. Hai người bọn họ có thể sao? 3/5, không nên để cho Tava tiếp cận khối kia hấp thu Crocodile hồng nhạt nhục đoàn. Bị đánh bay ra ngoài, Yamakaze bất chấp giữ vững thân thể. Người còn ở giữa không trung liền hướng phía Onigumo cùng Virgo hét lớn. Ngăn cản ta, hai người bọn họ có thể sao? Tava khóe miệng dương lên, hai tay mở ra, hai khỏa khí công đạn đồng thời bay đến Onigumo cùng Virgo trước mặt. Busosoku ngạnh hóa, bát đao lưu mạc nhện. Đối mặt bay vụt đến khí công đạn, bất kể là Virgo vẫn là Onigumo, sắc mặt đều trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Hai người bọn họ cũng không dám có chút chậm trễ, dồn dập xuất ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. Chỉ thấy Virgo toàn thân bị Busosoku Haki bao trùm, ngay sau đó cả người đều hóa thành tử hắc một mảnh. Lấy Busosoku ngạnh hóa thân thể sau đó, hắn lập tức huy động đồng dạng bị Busosoku ngạnh hóa quỷ trúc quất vào, đâm đầu vào khí công đạn. Bên trên, tại đồng nhất thời gian, Onigumo lấy sinh mệnh quy hoàn khống chế tóc hóa thành 6 cái cánh tay. Cùng hai tay cùng nhau cầm 8 thanh trường đao, sau đó hướng phía khí công đạn chợt chém một cái. 8 đao đều xuất hiện, trong hư không trong nháy mắt tóe ra từng đạo răng khắp nơi chạm kích. Những thứ này chạm kích đệ nhìn một cái thời điểm, tự hồ chỉ là lộn xộn bừa bãi chạm kích. Mà khi số này 10 đạo chạm kích sắp rơi vào khí công đạn bên trên lúc, lại đột nhiên tạo thành một tấm từ chạm kích sở tạo thành mạc nhện chống đỡ. Virgo cùng Onigumo chứng kiến chính mình đem hết toàn lực phía sau rốt cuộc chặn khí công đạn, tâm lý nhất thời thở phào một cái. Có thể nhường cho hai người vạn vạn không nghĩ tới là bị bọn họ ngăn cản khí công đạn đột nhiên bành trướng mấy chục lần, trong nháy mắt hóa thành hai khỏa đường kính vượt lên trước 10 thước khổng lồ khí công đạn. Không tốt, đối mặt cái này đột nhiên biến hóa, Onigumo cũng tốt, Virgo cũng được, hai người đều lần lượt biến sắc. Lúc này bọn họ muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể kiên trì mạnh mẽ kháng trụ trước mặt khổng lồ khí công đạn. Chỉ là cái này hai khỏa khổng lồ khí công đạn tích chứa lực phá hoại vượt rất xa tưởng tượng của bọn hắn, mặc cho bọn họ dùng sức tất cả vốn liếng, vẫn bị khổng lồ khí công đạn oanh đến rồi trên sa mạc. Ngay sau đó bạch quang lóe lên, hai khỏa khí công đạn đồng thời muốn nổ tung lên, đem hai người bọn họ cắn nuốt hết. Crocodile, người đã không muốn ở ta trên thuyền làm việc vặt, vậy thì trở thành ta lực lượng một bộ phận a. Vẫy tay một cái lấy hai khỏa khí công đạn đem hai gã trung tướng đánh bay phía sau. Tava vẫy tay, hấp thu Crocodile hồng nhạt nhục đoàn lập tức bay đến trước mặt của hắn. Không phải, lúc này, miễn cưỡng giữ vững thân thể Yamakaze trong mắt quính lên. Vội vã chân đạp nguyệt bộ lắc mình đến Tava trước mặt. Sau đó một tay đập tới, lục thức áo nghĩa lục vương thương. Dầm một tiếng, cương mãnh không đào sóng xung kích tự Yamakaze lòng bàn tay phún ra ngoài. Trong nháy mắt đánh phía Tava trái tim, Yamakaze cũng không còn trông cậy vào đã biết một kích có thể trọng thương Tava. Hắn chỉ là hy vọng lấy lục vương thương bức lui Tava. Ngăn cản hắn cầm lại hấp thu Crocodile cái kia một khối hồng nhạt nhục đoàn. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho hắn cả trái tim đều chìm đến rồi vực sâu. Đối mặt hắn thế tới hung mãnh lục vương thương, Tava cư nhiên không tránh không né. Tùy ý hắn lục vương thương đem chính mình ngực trái hoàn toàn đánh xuyên qua. Cũng muốn tự tay bắt lại cái kia gần trong gang tấc hồng nhạt nhục đoàn. Xong, Yamakaze vô lực nhắm hai mắt lại. Hắn biết, ngày đó xuất hiện tại lốc chấn, đem bản bộ trung tướng Momonga cùng cự nhân trung tướng Zonko ân nhiều cắn nuốt ác mộng lần nữa. Lặp lại, Ta đã nói rồi, các ngươi không ngăn cản được ta. Ta va nhìn hồng nhạt nhục đoàn hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn phía sau. Trên mặt nhất thời toát ra vẻ hưng phấn. Cái này không những là hắn lần đầu tiên hấp thu thất vũ hải, càng là lần đầu tiên đúng nghĩa hấp thu năng lực giả. Hơn nữa còn là tự nhiên hệ Suna Suna Nomi năng lực giả. Phía trước hắn hấp thu Bắc Ghi thời điểm, bị giới hạn khôi phục, tái sinh tốc độ không đủ, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua tứ phân ngũ liệt quả thực. Đem Bắc Ghi giết chết, có thể hắn hiện tại sớm đã cùng ngày đó hắn hoàn toàn bất đồng. Ở lốc trấn hấp thu Momonga cùng Johan cổ ân nhiều hai đại trung tướng sau đó, Tava tăng lên không chỉ là thực lực, còn có hắn nắm giữ Majin Buu tất cả năng lực, hấp thu, siêu tế bào tái sinh, thuật hồi phục, cùng với hắn nắm giữ khí đều được bao nhiêu cấp đề thăng. Thân thể của hắn tốc độ khôi phục từ lâu siêu việt hai khỏa trái ác quỷ nguyền rủa chi lực đối với thân thể tạo thành phá hư tốc độ. Hít kha zz hí zz theo Tava đem Crocodile hoàn toàn hấp thu. Thân thể hắn lập tức phun mạnh ra từng đợt màu hồng nhạt yên vụ. Đưa hắn toàn thân hoàn toàn bao trùm. Vẫn là không ngăn cản được hắn sao? Lúc này, từ bị khí công đạn đánh văng ra ngoài trong hố sâu bò ra ngoài Onigumo, Virgo chứng kiến chiếm giữ ở trong bầu trời một cỗ màu hồng nhạt yên vụ lúc. Bọn họ gương mặt đã xấu xí đến rồi cực hạn. Bọn họ thật sự là dự liệu không đến thế cục sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Rõ ràng ngay từ đầu, bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tam đại trung tướng, hơn nữa một cái vương hạ thất võ hải. Có thể chẳng ai nghĩ tới, chiến đấu còn chưa bắt đầu, bốn người bọn họ trong cường đại nhất Crocodile cư nhiên liền suất ngã xuống trước. Nếu như Crocodile là chết trận, cái kia Onigumo bọn họ cũng nhận. Có thể hết lần này tới lần khác Crocodile không phải chết trận, mà là trở thành Tava chất dinh dưỡng, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Vừa nghĩ tới chờ một hồi bọn họ sắp sửa đối mặt một cái hấp thu vương hạ thất võ hải quái vật kinh khủng phía sau, đừng nói vốn là bụng dạ khó lường Virgo, coi như là vì hải quân kính dâng cuộc đời Onigumo cùng Yamakaze tâm lý cũng không nhịn được này. Sinh một tia thối ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.